Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, chương 265, Don Quixote đang hành động. Thiên Thượng Kim là cái gì đâu? Trên danh nghĩa là hiến cho Thiên Long Nhân cống vàng, là đối 800 năm trước sáng lập chính phủ thế giới 20 vị vương cảm ơn. Cảm ơn bọn hắn hoàn thành đối với thế giới trùng kiến. Cảm ơn bọn hắn từ bỏ quyền vị tập thể di chuyển đến Mariezoa. Coi như thật nghe, trên thực tế thì tương đương với là chính phủ thế giới gia nhập liên minh phí. Chưa đóng nổi số tiền kia, quốc gia không có tư cách gia nhập liên minh chính phủ thế giới. Không có tiếp nhận hải quân bảo hộ quyền lợi, chỉ có thể tại mảnh này trên đại dương bao la tự sinh tự diệt. Đương nhiên trên thực tế chính phủ kinh phí nơi phát ra là thu thuế. Thiên Thượng Kim đúng là chỉ cung cấp cho Thiên Long Nhân không sai. Trên danh nghĩa đích thật là dạng này, nhưng là thực tế đến chấp hành thời điểm, số lượng không ít vương quốc đám quốc vương cũng biết thừa cơ kiếm một bút thu nhập thêm. Thế là Thiên Thượng Kim liền biến thành cung cấp nuôi dưỡng các quý tộc tiền thuế. Đây là một bút cách xù tài phú. Mỗi một lần Thiên Thượng Kim trưng thu đều sẽ để một quốc gia thương cân động cốt. Mà mấy cái quốc gia Thiên Thượng Kim tập hợp cùng một chỗ đằng sau chỗ đại biểu giá trị càng làm cho người líu lưỡi, không phải là không có người động đậy Thiên Thượng Kim chú ý. Trên thực tế dạng này người cũng không ít, chỉ là nghĩ làm như vậy cùng đã làm như vậy qua gia hỏa. Hiện tại cũng đã không ở trên đại dương bao la. Phàm là quan hệ đến Thiên Long Nhân sự tình, đều là chính phủ tuyệt đối sẽ không khinh thị sự tình. Nương theo lấy máu tươi cùng hỏa diễm, Thiên Thượng Kim dần dần trở thành không thể xúc phạm cấm kỵ. Mà bây giờ, cái nào đó ra hỏa ỷ vào thân phận của mình, rốt cuộc muốn đối Thiên Thượng Kim nhô ra móng vuốt, địa điểm là Tứ Hải một trong Bắc Hải, vô biên vô tận trên mặt biển. Một chiếc thuyền lớn chính hướng phía Grand Line cửa sông, Grievous Mountain mất đi, là một chiếc treo chính phủ cờ xí thuyền lớn, tương đương khổng lồ, hỏa lực quy mô hoàn toàn chính là hải quân chiến hạm cấp cao tiêu chuẩn. Bên trên bong tàu có số lượng đông đảo đồ Tây đen vừa đi vừa về tuần tra. Đều là đến từ chính phủ áp giải nhân viên, chiếc thuyền này trong khoang thuyền. Chuyên chở Bắc Hải mấy cái quốc gia chỗ tiến vào hiến Thiên Thượng Kim. Mặc dù đã rất lâu chưa từng có Thiên Thượng Kim bị cướp sự tình phát sinh, nhưng là vận chuyển các nhân viên cảnh giới lại như cũ không có nửa phần thư giãn. Hơi ra một điểm vấn đề, trên thuyền tất cả mọi người phải chết, dù sao cũng nên có người đi gánh chịu Thiên Long Nhân phẫn nộ không phải sao. Nhưng là rất xui xẻo sự tình là, lần này bọn hắn bị để mắt tới, phía sau có thuyền tới gần, cột buồm bên trên, hoa tiêu thanh âm đột nhiên phá vỡ bên trên bong tàu yên lặng. Cờ hải tặc, treo cờ hải tặc, là hải tặc, nói đùa à, hải tặc, bên trên bong tàu, cái nào đó trường bào màu trắng mang theo mặt nạ CP không kinh ngạc nói. Chỉ là Bắc Hải. Lại có hải tặc để mắt tới Thiên Thượng Kim sao? Trưởng quan, làm sao bây giờ? Một cái đồ Tây đen nóng nảy dò hỏi. Thế mà thật là có không sợ chết. Hô, bởi vì tải trọng nguyên nhân tốc độ là bọn hắn càng nhanh sao? Vậy liền không có gì tốt lưỡng lự. Khai hỏa, tại bọn hắn tới gần trước đó đánh chìm bọn hắn. CP không giọng chăm chú nói. Chính phủ gia nhập liên minh quốc hữu vượt qua 170 cái. Dù cho mấy cái quốc gia Thiên Thượng Kim cùng một chỗ vận chuyển, cũng không khả năng mỗi trên chiếc thuyền đều phân phối một cái CP không đội trưởng. Tỷ như trên chiếc thuyền này, cũng chỉ có 3 cái phổ thông CP không áp giải. Bất quá đối với tay là bình thường Tứ Hải hải tặc lời nói. Đó còn là không có vấn đề. Hỏa lực mà nói, chiếc này vận chuyển Thiên Thượng Kim thuyền biển ở xa thuyền hải tặc phía trên. Hạm pháo tề phát đại khái một vòng liền có thể đánh chìm ngay tại cấp tốc đến gần thuyền hải tặc. mệnh lệnh đã hạ, tại không có lưỡng lự khả năng, thà giết lầm chớ không tha lầm, tuyệt đối không lưu ra cái gì một điểm sơ hở. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, thân thuyền ngồi chỗ cuối, hạm pháo tề phát, phô thiên cái địa đạn pháo hóa thành một mảnh mây đen hướng phía xa xa thuyền hải tặc che mà đi. Phất phất phất phất, uy, hỏa lực thật đúng là kinh người a. Kiêu căng khó thuần tiếng cười không chút kiêng kỵ khuếch tán ra đến. Cái này không thể được a. Mạc Nhện bức tường, trống trải trên biển lớn, màu trắng vách tường đột nhiên khuếch tán ra đến, mặc dù có không ít khe hở, nhưng là y nguyên giống như là một mặt không cách nào dung chuyển vách tường đồng dạng ngăn ở đạn pháo trước đó. Ầm ầm ầm ầm ầm, căn bản là không có cách tới gần xa xa thuyền hải tặc, bị ngăn cản ở đạn pháo bắt đầu liên tiếp không ngừng bạo tạc. Cái gì? Trước đó hạ mệnh lệnh CP không một tiếng kinh hô. Năng lực giả? A, trên chiếc thuyền này lắp lấy thiên thượng kim đúng không? Đại điểu đồng dạng lăng không mà đến, nhẹ nhàng rơi vào cột buồm trên đỉnh, hất lên màu hồng phấn lông vũ áo khoác nam nhân nhếch miệng cười to. Có thể hay không phân ta một điểm đâu? Người cái tên này, CP không sững sờ, lập tức nhận ra khuôn mặt này, dù sao cũng là Bắc Hải tướng lúc có danh khí ra hỏa. Don Quixote do Flamingo, phất phất phất phất phất. Nhận biết ta à? Hả? CP không? Do Flamingo cười ha ha, nhưng là còn chưa đủ a. Điểm ấy danh khí, điểm ấy giới hạn tại Bắc Hải danh khí hoàn toàn không đủ a. Kính mắt phía sau trong ánh mắt xẹt qua một tia khói mù. Phái đi cùng Kaido nói chuyện hợp tác bộ hạ bị trực tiếp đánh nát xương cốt toàn thân ném ra nước. Wano, quái vật kia bảo hoàn toàn chưa từng nghe qua chính mình cái này người. Đây coi là cái gì? Lão tử đây là bị rất khinh bỉ sao? Đồ Flamingo không khỏi nghĩ như vậy. Dựa vào cái gì Mario tên hỗn đản kia liền có thể? Nguyên nhân rất đơn giản. Thanh danh chênh lệch. Mario tên kia là thanh danh vang vọng toàn bộ biển cả đại hải tặc. Lại là chính phủ dưới cờ thất vũ hải. Vô luận là danh khí vẫn là quyền lực đều ngự trị ở bên trên chính mình. Nhưng là nếu như mình cũng có thể trở thành thất vũ hải lời nói. Dựa vào thân phận của mình, như vậy đây chính là Đô Flamingo ý nghĩ. Nếu như có thể cùng bách thú hợp tác, Don Quixote gia tộc tất nhiên sẽ nghênh đón tấn mãnh thời kỳ phát triển. Chớ nói chi là thất vũ hải quyền lực hắn cũng sớm đã để mắt tới. Nhất tiễn song điêu chẳng phải quá đẹp. Cái này một thuyền thiên thượng kim, chính là thẻ đánh bạc, để chính phủ tiếp nhận kế hoạch của mình. Biết là thiên thượng kim thế mà còn dám duỗi ra móng vuốt sao? Don Quixote, ba tên CP không tụ tập ở cùng nhau. Trước đó hạ mệnh lệnh một cái kia âm thanh lạnh lùng nói. Tại ta nói lời nói đồng thời, tin tức đã truyền tới Mariezoa. Người biết sẽ là hậu quả gì? Biết, đương nhiên biết. Không phải vậy làm sao có để các ngươi? Đồ Flamingo tuét miệng, duỗi ra tay phải, uốn lượn lấy ngón giữa cùng ngón út làm ra một cái khá khó khăn thủ thế. Có thời gian đem tin tức truyền ra ngoài đâu? Cái gì? CP không sững sờ. Ngộ, rên lên một tiếng, phía sau một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. Cái gì? Thân thể của ta, chuyện gì xảy ra? Không cách nào khống chế chính mình rồi. Phía sau, hai cái CP không lớn tiếng sợ hãi kêu lấy. Trên tay hai cái đao đã đâm vào đồng bạn trong thân thể. Là tên kia năng lực sao? Đáng chết. Phất phất phất phất. Tốt rồi, đã tin tức đã truyền ra ngoài. Cũng không có tất yếu tiếp tục chơi. Đồ Flamingo nhếch miệng cười. Thiên thượng kim, ta liền nhận. Lượng lớn tuyến từ trên người hắn phun ra ngoài. Lồng chim, khẩn cấp thông báo. Sakazuki trung tướng, phụ cận hải vực thiên thượng kim lọt vào hải tặc cướp bóc. Xin lập tức gấp rút tiếp viện. A, rốt cuộc đã đến sao?